Thực pháp ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadevi sakato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadibano bhagavato savaka sangho Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, chư Đại Đức Tăng và chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thất Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được tấn hóa, an lạc, lâu dài và sớm tỏ cội niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà nhé. Alo, vô chưa vô chưa? Hôm nay chúng ta lại đi đến chương 30, các tầng tuệ minh sát. Chúng ta biết rằng đến đây thì chúng ta mới thấy được lời dạy của Đức Phật một cách thâm sâu. Và chỉ có các cái tầng tuệ minh giác này, minh sát này, minh sát tức là trí tuệ bám sát được với cái thực tại để hiểu được chúng như chúng là, tỏ ngộ được tất cả những cái tiến trình danh và sắc để không còn chấp rằng đây là đàn ông, đây là đàn bà hay đây là một cái chi chi nữa, mà tất cả ở nội thân và nội tâm và tất cả ở thế giới ngoài kia cũng chỉ là các cái duyên hệ, tức là các cái danh và sắc duyên khởi, chứ không có con cái, cha mẹ, vợ chồng, và chúng chỉ là duyên mà bắt nguồn từ những cái vô minh và ái, nên là các cái tâm hành này chúng sanh khởi mà thôi. Thì chúng ta biết được rằng chỉ có Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới dạy cho chúng ta về tất cả những cái duyên hệ và những cái tầng tuệ giác này, chứ không có bất cứ một giáo pháp nào ở ngoài ngoại đạo mà dạy về lý tứ thánh đế, hay là dạy về 3,7 phẩm trợ đạo và dạy về cái con đường thiền minh sát này. Và cái con đường thiền minh sát, cái tuệ minh sát này thì chúng ta biết rằng nếu mà kể cả là một người mà vô giáo pháp của Đức Phật, họ chỉ học hiểu bình thường không á, thậm chí có người cũng không thể học hiểu được, cũng không thể tỏ ngộ được niết bàn. Như vậy nè, cái tuệ minh sát này cũng không có dễ dàng gì mà nó sanh khởi, mặc dầu chúng ta học hiểu đúng giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nó là vô cùng khó để cho tuệ minh sát sanh khởi. Pháp học chúng ta đã tinh thông đã cực kỳ khó rồi, mà để tiệm cận cho pháp hành sanh khởi, để phát hiện từng cái danh sách trong đời sống hàng ngày, để thấy được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của chúng, để loại bỏ được cái ý niệm về ngã đó, thì đó là điều mà vô cùng khó khăn. Và khó hay không khó thì lại là một cái mức độ khác của nhân và duyên, mà do tùy nghiệp của chúng sanh đã tích lũy. Thì có những người giác ngộ trong kiếp này hay trong kiếp sau, hay là đã giác ngộ rồi, thì đều phải tu tập trên cái tiến trình tuần tự thứ lớp về các cái tầng tuệ là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết ở trong kinh hay là trong ví dụ pháp hay là trong Trong Thanh Tịnh Đạo thì có chỗ thì nói 10 cái tuệ giác, có chỗ thì nói tới 16 cái tầng tuệ giác. Nhưng mà 10 hay 16 thì nó cũng chỉ đều là những cái tiến trình mà quán xét trên danh và sắc, để trí tuệ nó sắc bén hơn. Lúc đầu thì nó phân biệt ra đây là danh, đây là sắc, và thấy được tất cả những cái lộ trình danh và sắc sanh khởi qua 6 căn. Và từ đó thấy ra tất cả thế giới đối chiếu đó thì chỉ là những cái danh sắc đó, không ngoài danh và sắc toàn bộ thế giới. Thì lúc đó vì đó quán tiếp thêm, lại quán tiếp danh và sắc, thì lúc đó tuệ giác nó càng mạnh thêm, thì mới phát hiện ra những cái nhân duyên mà nó sanh ra danh và sắc này. Có những cái sắc ví dụ nó do vật thực, do nghiệp hay do thời tiết nó sanh, rồi bắt đầu mới biết được cái duyên, được cảnh duyên của nó. Ví dụ tâm sanh lên thì nó có cái duyên nào cho nó sanh, từ đó thì phát hiện ra được duyên sanh của danh và sắc. Và tiếp tục vì đó quán trên danh và sắc như vậy thì cái trí tuệ nó nhạy bén hơn, thì chúng thấy lúc đầu chúng thấy có những cái danh nó diệt đi, có những cái sắc nó diệt đi. Rồi tiếp nữa quý vị tiếp thấy tiếp nữa thì lại thấy cái danh nó sanh lên, rồi cái sắc nó sanh lên, rồi tiếp nữa lại thấy nó sanh nó diệt, thì lúc đó là thấy được tam tướng của danh và sắc. Đó, thấy được tam tướng của danh và sắc. Rồi cứ quán, cũng lại quán về danh và sắc như vậy, thì thấy sanh và diệt, thì lúc này thấy cái tầng tuệ thứ tư là cái tầng tuệ mà thấy danh sắc chỉ là những cái luồng sanh diệt bất tận. Thì lúc đó cái tuệ đó gọi là tuệ mà tiểu tu đầu quần, cái đó gọi là đại tuệ minh sát. Từ đó thì lúc đó mới gọi là minh sát tuệ, và lúc là đại minh sát tuệ nó mới sanh khởi. Thì ở cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn mà đi đến chứng đạo quả gần rồi. Thì chúng ta biết rằng là để mà đạt tới đó đó thì trước tiên là chúng ta phải có pháp học rất là vững chắc về tất cả các loại tâm, tất cả các loại sắc, tất cả các loại thọ, tất cả các loại hành. Chúng ta đều phải nắm rất là rõ như vậy ở trên 6 căn của mình. Và chúng ta phân chia các căn và tất cả những cái tâm và những cái danh pháp hay sắc pháp nào nó liên quan đến căn gì, cái tâm gì, nó kinh nghiệm được cái sắc gì. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy, rồi bắt đầu lúc đó chúng ta cái thiền quán nó bắt đầu nó cứ từ từ nó lớn dần lên. Mặc dầu chúng ta tưởng rằng nó không lớn, nhưng mà khi chúng ta đã học nhuần nhuyễn rồi thì tự nhiên cái tuệ quán nó cứ phát triển từ từ, nó len lỏi vào từ chút từng chút hiểu biết vào như vậy. Thì một ngày kia bắt đầu cái tuệ quán nó lớn dần như vậy, thì lúc này nó không cần phải có sách có vở nữa, mà cứ như vậy trên danh và sắc nó quán thôi. Cứ như vậy trên danh và sắc nó quán thôi. Nên là lúc này pháp hành của cái vị hành giả đó không còn phải học gì nữa, mà pháp hành nó đã tiến triển. Và cứ như vậy vị đó quán sâu lên, thì bắt đầu tâm nó dần dần nó cứ nhàn chán ly tham, và nó xả ly danh và sắc, thì nó bắt đầu tâm nó chuẩn bị cận hành thuận thứ, và nó vượt qua bờ bên kia. Đó là cái tiến trình nhân duyên của các pháp mà Đức Phật dạy đó, có tuần tự thứ lớp là như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta biết rằng hôm nay thì chúng ta chia sẻ về các cái tầng tuệ minh sát. Chúng ta biết được một khi chúng ta không gặp được giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm sanh khởi được cái tầng tuệ minh sát này. Chính vì chúng ta không phát triển được cái tầng tuệ minh sát, do đó mà chúng ta không thấu rõ được các danh và sắc, và không nhàm chán ly tham, và không có cái tầng tuệ minh sát này, thì chúng ta cái ý niệm về ngã đó nó luôn luôn nó che mờ các cái thực tánh pháp. Và chúng ta tưởng rằng thế giới này đầy những con người, thế giới này này đầy những này con người, thần linh, thượng đế, cha mẹ, nhưng mà thực sự thế giới này không có bất cứ cái gì cả, chỉ có tâm và tâm sở và sắc pháp mà thôi. Sắc pháp thì nó là vô tri, và tâm thì chúng ta biết rằng nó rất nhiều cái loại tâm, Có những cái tâm quả vô nhân, có những cái tâm quả hữu nhân, có những cái tâm thuộc tham, có những tâm thuộc thiện, vân vân. Và cái tính chất của nó thì nó luôn luôn sanh trong đời sống hàng ngày. Nhưng vì chúng ta không phát triển được tuệ giác, không nghe được giáo pháp của Đức Phật, do đó mà những cái đó nó vẫn sanh, nhưng mà chúng ta không hiểu được nó. Còn nóng giận ở trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn sanh, nhưng mà chúng ta không hiểu được nóng giận nó chỉ là một tâm sân, và nó là phiền não, và nó sanh ở nơi ý mô, và nó không phải là ai cả. Và cái tâm sân đó thì nó không phải là thấy hay là nghe, là ngửi, là đếm, là đụng, hay là cái chi chi khác. Thì cái đó chính vì chúng ta không có hiểu biết như vậy nên chúng ta chấp cái sân này là tôi sân, hay người khác làm cho tôi sân. Sân này là tôi. Từ đó mà những cái hệ lụy nó kéo theo, cái vô minh nó thúc đẩy, rồi từ đó chúng ta tạo ra những cái nghiệp ác. Khi mà chúng ta chấp trước cái điều đó mà chúng ta không thấy được, nó chỉ là một pháp, nó sanh lên và nó diệt, chứ nó không phải là ai cả. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết như vậy. Tuệ giác là nó phát hiện ra và nó chiếu tỏ và thấy rõ được các pháp như chúng là như vậy. Như vậy tuệ giác này nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ pháp học. Và nó bắt nguồn từ cái gì? Nó bắt nguồn từ được nghe dược pháp, và bắt nguồn từ bốn cái tâm đại thiện hợp chí, một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Như vậy chúng ta biết bốn cái tâm đại thiện hợp chí nó là vô cùng quan trọng. Nó là nền tảng của thiền định, nó là nền tảng của thiền quán, và nó là nền tảng của tâm siêu thế. Như vậy là chúng ta biết tất cả những cái gì tốt đẹp nhất nó đều được phải phát triển trên một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí này. Như vậy thì chúng ta tưởng rằng cái tâm đại thiện hợp chí ở dục giới là thường, nhưng không. Nó có duyên cho nó rồi đó, thì nó là điều tối thượng nhất. Chính vì vậy mà Đức Phật Toàn Giác cũng đắc Niết Bàn ở đây, Đức Phật Thinh Văn Giác hay là Đức Phật Độc Giác. Thì chúng ta biết được rằng đều phát triển cái ba la mật và cái thiền quán dựa trên những cái tâm đại thiện dục giới hợp chí này. Như vậy tâm đại thiện hợp chí này, nếu mà chúng ta khéo tác ý về thiền định thì nó sẽ trở thành định, mà khéo tác ý về thiền quán thì sẽ trở thành thiền quán. Và trong thiền quán khéo tác ý thì ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm rất rõ về về cái tâm nào để phát triển cái con đường tuệ giác. Như vậy thì nó có các cái tầng tuệ minh sát. Trước tiên thì chúng ta biết được rằng là có thể đạt được giác ngộ thì chúng ta cần phải có các cái tâm đại thiện hợp chí. Và chúng ta cần phải hiểu rất rõ về những cái tâm đại thiện hợp chí này, về tạo duyên cho chúng để sanh khởi. Gọi là Maha Kusala Chitta Jnana Sambayutta. Tức là những cái tâm thiện hợp chí này thì chúng mới có sanh khởi, chúng mới suy xét được, sanh cùng với chánh niệm và hay biết về thực tại, thì chúng mới suy xét được các cái đặc tính của tất cả các danh và sắc. Ví dụ như là khi chúng ta thấy, thì khi mà có chánh niệm thì cái chánh niệm tỉnh giác đó, cái trí tuệ, cái tâm trí tuệ sanh khởi sau khoảnh khắc thấy đó, nắm bắt cái tướng của nó đó, thì trí tuệ suy xét tâm thấy này là một loại danh, và nó là quả của nghiệp đời quá khứ. Và cái quả này mà cái cảnh này bắt cái cảnh này thì cái quả này nó thuộc về quả bất thiện, hay là cảnh này nó thuộc về quả thiện. Rồi khi mà nó biết cái sắc này là nó tương phản, và cái sắc này nó là vô tri, nhưng mà vì cái sắc này nó tương phản nó mới làm cho cái quả, cái tâm quả này sanh khởi. Nhưng mà bản chất của cái sắc này nó vẫn là một cái sắc y đại sinh, và nó vô tri, vô giác, và nó chỉ là một cái màu, nhưng mà nó phản ánh được cái tâm, tâm quả nó hiện khởi. Như vậy thì cái vị, cái tâm nó thẩm xét các cái đặc tính của danh và sắc một cách rất là tỏ tường như vậy đó. Nó tỏ tường. Và lần này qua lần khác, kiếp này qua kiếp khác, nhờ đó mà nó hiểu biết được các cái thực tại, và trí tuệ nó lớn mạnh dần, nó cứ phân biệt các cái sắc qua các căn. Ví dụ như là sắc thấy là khác, cái sắc mà được nghe là khác, sắc ngửi được khác. Nhưng mà tất cả các sắc đó chung quy lại nó cũng chỉ là tứ đại, và lương vào tứ đại mà sinh. Vậy khi mà quán sắc thì quán hết các sắc đó liên quan đến sáu căn. Ví dụ như là âm thanh thì nó là cái sắc để cho cái nhĩ căn, cái tâm nhãn thức, nhĩ thức sanh khởi. Rồi cái mùi nó là duyên để mà cho cái tỷ thức sanh khởi. Rồi cái vị thì nó là duyên cho thiệt thức sanh khởi. Và cái cứng mềm nóng lạnh thì nó là duyên cho thân thức sanh khởi. Rồi những cái sắc như sắc ý vật, sắc đam tánh, sắc lữ tánh, sắc lướt, sắc vật thực thì xuyên qua ý căn, hay là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân thì xuyên qua ý căn. Và những cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó suy xét về những cái sắc này do nghiệp, hay nó hiểu ở trong ý căn đó, thì chúng ta biết được những cái trí, cái trí này nó phân biệt rõ từng cái sắc nào, nó liên quan đến cái tâm nào, và cái sắc nào thì nó liên quan đến nhãn môn, sắc nào liên quan đến nhĩ môn, sắc nào liên quan đến tỷ môn, sắc nào liên quan đến thân môn, sắc nào liên quan đến ý môn. Để cho nó thấu triệt là tất cả thế giới này chung quy chỉ là danh, là sắc, là như vậy, là danh là sắc. Nhờ hiểu biết thực tại thì trí tuệ càng ngày càng lớn mạnh. Và khi trí tuệ lớn mạnh thì nó trở nên sắc bén, và nó càng viên mãn hơn, nó đầy đủ các năng lực, nó viên mãn hơn. Và lúc đó thì các cái tâm đại thiện hợp trí nó ở một cái mức độ gọi là minh sát, minh sát tuệ, minh sát. Minh sát tức là nó chiếu sáng, rọi sáng, và cái gì? Nó trực nhận ngay sát, tức là cái thực tại đó khi nó sanh khởi. Bắt ngay được cái sắc la thực tại, có thể sinh khởi. Thì trí tuệ minh sát là cái loại trí tuệ gọi là trí tuệ trực giác đó. Nó gọi là minh sát, tức là nó trực giác. Trực giác ngay khi khi cái thấy vừa vừa diệt đi, và trực giác ngay cái tướng ở sau nó đã biết được cái này là loại danh gì và loại này là sắc gì, hay là thọ gì, hay là cái trạng thái gì của tâm, thì lúc đó gọi là trí tuệ là như vậy. Thì trí tuệ nó minh sát các cái loại trí tuệ, thì nó có thể chứng ngộ một cách rõ ràng các cái đặc tính của danh và sắc qua ý môn, là nó biết được cái sắc này thuộc về cứng, sắc này thuộc về mềm, sắc này thuộc về nóng, sắc này thuộc về lạnh, sắc này thuộc về chiều tưởng, rồi sắc này thuộc về sắc thần kinh, sắc này thuộc về sắc ý vật, sắc này thuộc về sắc mạng quyền, sắc này thuộc về sắc giao giới, sắc này thuộc về sắc vật thực. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy thế giới này không có cái gì ngoài danh và sắc cả. Như vậy Đức Phật cũng chỉ là danh và sắc, Ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ là danh và sắc, tất cả những cái chi chi ở trên thế gian này cũng chỉ là danh và sắc, không có gì ngoài danh và sắc cả. Như vậy thì chúng ta không cần phải cầu khẩn ai, không cần phải sợ hãi ai, mà cũng không cần phải bi lụy ai, mà cái chúng ta cần nhất là chúng ta có hiểu biết được về danh và sắc, để phá vỡ được cái sự chấp ngã nơi nơi thân kiến của chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp do vô minh và tham ái hay không. Đó là điều mà người con Phật hướng tới, tức là tâm của chúng ta cần phải được hiểu biết. Như vậy thì chúng ta thấy tương ứng với lại tuần tự, các cái tầng tuệ thì có nhiều cái tầng tuệ cần được liễu chi trước khi mà có thể đạt được giác ngộ. Trước khi mà đạt được giác ngộ Niết Bàn thì chúng ta biết được là phải trải qua những cái tầng tuệ mà để phá vỡ được tất cả những cái ý niệm về ngã và xả ly được danh và sắc, thấy được khổ đế và thấy được nguyên nhân của tập đế, rồi phát triển cái con đường đạo đế đưa đến cái sự diệt đế. Thưa quý vị, như vậy cái tuệ đầu tiên mà cái vị hành giả học giáo pháp của Đức Thế Tôn cần phải được đắc chứng, cần phải được tỏ ngộ, vì cái tầng tuệ này là cái tầng tuệ căn bản, và không có ai ra khỏi luân hồi mà lại bỏ qua cái tầng tuệ phân biệt danh và sắc được. Như vậy mục tiêu của chúng ta học Phật pháp là để hiểu được danh và sắc nơi thân và tâm mà đã bị nhiều đời nhiều kiếp do vô minh chấp thủ cho những cái thứ này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mà về bản chất thì nó không của ai cả, mà nó chỉ là do các pháp duyên sanh sanh lên và diệt mất. Như vậy trước khi mà chúng ta muốn muốn thoát qua khỏi vòng sanh tử luân hồi là chúng ta phải phân biệt được danh và sắc. Danh và sắc, phân biệt danh và sắc như thế nào, là không có cái chi mà không là danh và sắc cả. Tức là bất cứ khi nào chúng ta cử động, chúng ta nháy mắt, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngồi, chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, chúng ta coi truyền hình, chúng ta ẵm bồng con cái, hay chúng ta ôm vợ chồng, mà chúng ta đều hiểu được tất tần tật những cái thứ đó chỉ là danh, là sắc, chỉ là những cái cảm thọ, chỉ là những cái tưởng, chỉ là những cái hành, chỉ là những cái hỷ, chỉ là những cái cứng mềm nóng lạnh, chỉ là những cái mùi vị dưỡng chất. Chỉ là những cái sắc riêng biệt do nghiệp mà chúng ta cho ra, mà chúng ta nghĩ rằng đây là nam, đây là nữ, chúng ta hiểu tất cả như vậy đó, thì cái đó được gọi là phân biệt danh và sắc, gọi là lama rupa paricchedā. Bất cứ khi nào chúng ta chạm vào cái gì mà chúng ta đều hiểu nó chỉ là danh và sắc, thật sự hiểu thì cái tầng tuệ minh sát đó gọi là tầng tuệ thứ nhất. Như vậy thì cái tâm đại thiện hợp chí ấy, nó khởi và nó phân biệt một cách rất rõ ràng sự khác biệt của các đặc tính danh và các đặc tính sắc. Khi chúng xuất hiện từng cái một qua sáu cửa giác quan của mình, là phân biệt cái sắc mà do nhãn căn nó nhìn thấy, do nhãn thức nó nhìn thấy, cái sắc đó nó khác với lại là cái sắc mà cái thân nó xúc chạm, hay là cái sắc mà thuộc nhãn căn đó thì nó khác với lại cái âm thanh, cái sắc âm thanh mà nhĩ nhĩ thức nó nghe. Như vậy rồi cái sắc nhãn căn thì nó khác với sắc nhĩ căn. Sắc nhãn căn thì nó làm phận sự là làm cho cái tâm thấy nó lương để nó thấy cái sắc. Nhưng mà cái sắc nhĩ căn thì chúng không có làm việc lương cho cái tâm tâm thấy, mà nó chỉ làm việc lương cho cái tâm nghe. Nó chỉ làm việc lương cho cái tâm nghe. Rồi cái sắc thủy căn thì nó chỉ làm cái việc mà để cho cái tâm tỉ thức lương và ngửi mùi, chứ không làm cho cái tâm thấy để ngửi mùi. Đó. Rồi cái cái tâm thiệt, cái thiệt thức, cái thiệt à, cái thiệt căn, cái thiệt căn nó chỉ là lơi để làm lơi lương cho cái tâm thiệt thức, để nếm cái vị, nếm cái vị của cái tứ đại đó. Như vậy nè, cái vị của tứ đại thì nó khác với cái màu của tứ đại, cái màu của tứ đại nó khác với âm thanh của tứ đại, mặc dầu nó sinh chung với tứ đại, nhưng mà cái màu thì nó lại in dấu lên nhãn căn, cái vị thì nó lại in dấu lên thiệt căn, và cái mùi thì nó lại in dấu lên tỷ căn, và cái âm thanh thì nó lại in dấu lên nhĩ căn, và cái cứng mềm của tứ đại thì nó lại in dấu lên thân căn, và cái ý căn thì lại là lơi lương cho các cái tổ hợp tâm khác. Và chúng suy xét về những cái gì được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì chúng rồi mới phân biệt rằng là cái thấy, cái danh thấy là khác với danh nghe, cái danh nghe là khác với danh ngửi, danh ngửi là khác với danh xúc chạm, danh xúc chạm là khác với danh suy nghĩ, sanh cái danh xúc, cái danh mà tiếp thâu nó khác với danh xúc chạm, cái danh quan sát nó khác với danh xúc chạm, cái danh quan sát nó khác với danh thấy, cái danh tham thì nó khác với danh sân, cái danh thọ thì nó khác với này này cái danh tham. Vậy là lúc đó mới cái danh là nó khác với sắc, cái sắc này thì nó khác với sắc kia, do đó mỗi sắc thì nó có tướng tướng riêng, riêng biệt của nó, và không ai, không có ai thay đổi được nó. Và danh và sắc, mỗi một danh thì nó đều có tướng riêng của nó, danh tham nó có tướng riêng của danh tham, trạng thái của nó là khác, phẩm sự của nó là khác, nhân thành tựu của nó là khác, biểu hiện của nó là khác. Rồi thọ, cái danh thọ nó có tướng trạng là khác, thọ hỷ khác, thọ xả khác, thọ khổ khác, thọ u khác. Và cái tướng chung của nó thì nó đều, bất cứ một danh hay một sắc nào nó đều mang một trong ba, mang cả ba tướng chung đó, đó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, trong từng cái khoảnh khắc của danh hay là của sắc. Thì như vậy cái tâm đại thiện hợp chí nó sinh khởi và nó phải phân biệt một cách rõ ràng sự khác biệt của các đặc tính của danh và của các đặc tính của sắc, khi chúng xuất hiện từng cái một liên quan trong một trong sáu căn của chúng ta, khi trong đời sống hàng ngày mà các pháp sanh khởi như vậy, cái trí tuệ, cái tâm đại thiện hợp chí này nó phân biệt được, thì cái đó gọi là các đối tượng nó tạo lên cái thế gian này và nó xuất hiện, và nó không có một tự ngã nào trong đó. Thì ở cái khoảnh khắc này thì không có nhớ tưởng sai lầm về ngã hay là ai đó. Cái mà chúng ta vẫn thường nhớ hay là nhận thức các cái thực tại theo cái hình khối, và từ đó chúng ta tạo lên cái thế giới, và khi đó thì bắt đầu có cái nhớ tưởng đúng đắn về các cái thực tại khi chúng xuất hiện, và rằng chúng là vô ngã, thì lúc đó gọi là Satipatthana hay là tứ niệm xứ của chúng ta tăng trưởng. Và lúc đó chúng ta cần phải tiếp tục hay biết tất cả các loại danh và sắc ngoài những thực tại đã được biết ấy, ở cái khoảnh khắc của tuệ minh sát Vipassana đó, thì khi đó chúng ta phát triển cái chánh niệm về các thực tại, và trí tuệ thì cần phải suy xét đi, suy xét lại tường tận về vô ngã, và đã được xuyên thấu ở khoảnh khắc của tuệ minh sát đó. Nếu không thì nhớ tưởng của chúng ta nó lại sai lầm về ngã, vì ngã nó đã được tích lũy từ vô thủy luân hồi, và nó sẽ không thể nào được tận diệt, nó sẽ không thể nào được tận diệt, và vòng trầm luân á thì nó lại cứ diễn tiến như vậy. Như vậy thì cái tuệ đầu tiên chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ về danh và sắc trên các căn của chúng ta, rất là rõ ràng minh bạch như vậy, thì dần dần các tuệ giác nó cứ như vậy, nó thâm sâu và nó trở nên vững chú. Tiếp theo nữa là tầng tuệ phân biệt nhân và duyên của danh và sắc. Thì chúng ta biết được tầng tuệ nhân và duyên, danh và sắc đó, thì cũng chỉ là những cái chánh niệm tỉnh giác và quán xét trên danh và sắc này. Thì bản chất của trí tuệ thì chúng ta biết được rằng là hôm bữa sư đi Hà Nội đó thì có cái cô gái con của cái chú Phật tử mới hỏi sư rằng là thưa sư, vô thủy là luân hồi bắt nguồn từ vô minh, vậy thì làm sao mà có minh? Thì sư mới trả lời được nè, vô minh không có nghĩa là không có minh, nhớ nha, vô minh không có nghĩa là không có minh, vô minh không có nghĩa là không có minh. Vô minh là chưa ra khỏi luân hồi, chứ còn trong vô minh duyên hành nó vẫn có minh. Nó vẫn có minh, tức là sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng đó thì vẫn có những cái trí tuệ, tâm trí tuệ nó sanh khởi. Thì cái tuệ minh đó, cái minh đó, cái người giữa người trí với người ngu đó cũng là cái pháp nhân duyên đó. Nhưng mà người ngu á thì thấy khổ đế, thấy khổ, nhưng mà người ngu mặc kệ. Còn người trí, cái người mà có trí có minh á, thì người ta thấy cái khổ này nó từ đâu, chính vì cái trí tuệ nó đặt cái câu hỏi là trí tuệ nó từ cái khổ này nó từ đâu. Thì chính vì cái trí tuệ này nó muốn biết được cái khổ này nó từ đâu mà ra, và cái trí tuệ nó biết là phải đoạn được cái gốc thì nó mới hết cái khổ này. Trí tuệ này nó bản chất của trí tuệ là nó như vậy thôi, nó khác với vô minh là như vậy. Nên là cái người ngu đó thì thấy khổ nhưng mà chìm trong khổ, nhưng mà người trí á thấy khổ nhưng mà tìm đến cái con đường để diệt khổ, tìm đến con đường diệt khổ. Người trí mới thấy được duyên của nó ở đâu, thì mới biết được ái của nó. Đó chính là cái chỗ này. Thì chúng ta biết rằng bản chất của trí tuệ là nó tìm đến cái nguồn gốc cái sanh ra, và nó sẽ tiêu diệt những cái nguồn gốc đó. Như vậy thì cái trí tuệ gọi là tuệ phân biệt duyên á, các cái duyên á, nhân duyên á sanh ra của danh và sắc á, thì cũng là có quán chiếu trên danh và sắc, và cái trí tuệ này nó phát hiện những cái danh và sắc này có những cái duyên cho nó sanh khởi, có những cái duyên cho nó sanh khởi. Ví dụ như là cái thấy này, nó phải là cái thấy này nó không thuộc về hiện tại, mà cái tâm thức thấy này nó lại là quả hiện tại, nhưng mà nghiệp là nghiệp quá khứ. Cái thấy thì hiện tại, nhưng mà nghiệp của nó cho ra là nghiệp quá khứ. Rồi nó thấy những cái nhân duyên nè, nó phải có cảnh, nó phải có căn, nó phải có những yếu tố để phụ trợ, thì cái thấy này nó mới sanh khởi, thế là mới phát hiện ra được các cái duyên. Thì cái trí tuệ nó phân biệt nhân duyên là nó phân biệt theo kiểu đó, tức là cái tuệ nó phân biệt duyên của danh và sắc, gọi là paccaya parigrahana ñana. Nó phân biệt là thấy nhân và duyên để thấy được rằng là không có tôi ta, mà do các duyên này nó phối hợp và những cái tâm hành này nó mới sanh lên được. Còn không có những duyên này thì không cách nào nó sanh lên được, chứ không có một cái thần linh thượng đế đặt để hay là ban giáng họa mà vị thần linh thượng đế nào muốn cho mù là mù, loa là loa, thế là điếc không phải. Mà chính vì những cái duyên thiện ác, các nghiệp duyên, duyên thì chúng ta biết được có nghiệp duyên, có quả duyên, có trùng dụng duyên, có rất nhiều, có 24 cái duyên của nó để nó sanh, nó kết hợp tùy theo pháp mà các cái duyên nó sanh lên. Mà chắc chắn không có vô minh thì không có pháp nào sanh lên cả. Như vậy thì chúng ta biết rằng là tuệ phân biệt duyên của danh và sắc gọi là paccaya parigrahana jnana là tầng tuệ minh sát thứ hai. Khi khoảnh khắc của tuệ minh sát đã diệt đi thì cái đời sống của chúng ta, cái thế gian lại xuất hiện như trước. Nghĩa là vẫn trở lại khi mà cái tuệ của chúng ta đang quán, mà khi quán hết xong rồi đó, nó diệt đi thì chúng ta vẫn gọi đây là con, đây là vợ, đây là chồng, đây là anh em, nó chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà người đó đã hiểu. Và nghĩa là lại trở về một khối. Và cái người phát triển Satipatthana biết rõ một cách rõ ràng cái sự khác biệt giữa cái khoảnh khắc của tuệ minh sát và cái khoảnh khắc không phải là tuệ minh sát. Cái khoảnh khắc của tuệ minh sát là khoảnh khắc đang trực nhận về đối tượng và danh và sắc, chứ không phải trực nhận về hình khối hay là con người này hay con người kia. Còn khi tuệ minh sát đã diệt đi thì vô minh và hoài nghi về các thực tại chúng lại có thể sinh khởi trở lại. Bởi vậy nên là phải trải qua rất nhiều cái tầng tuệ và quán đi quán lại rất nhiều lần để tuệ của chúng ta nó mới nhạy bén và nó mới có cơ sở để mà triệt hạ được những cái lậu hoặc phiền não nó tiềm ẩn này. Bởi những cái phiền não đó nó chưa được tận diệt hoàn toàn. Khi mà giai đoạn thứ nhất của tuệ minh sát á, nó đã được chứng ngộ thì nó sẽ chỉ hiểu biết trọn vẹn về những gì đã hiểu, gọi là nha tá parinya, tức là chí đạt toàn thắng chi hay là thắng chí, tức là trí tuệ parinya đó, tức là chứng ngộ như chúng là các đặc tính của thực tại và xuất hiện qua các khoảnh khắc của cái tuệ minh sát. Và khi đó thì nó không có vô minh và hoài nghi về các đặc tính của các thực tại đó. Như vậy là tầng thứ nhất là chỉ ở giai đoạn khởi đầu mà đưa đến những cái tầng tuệ sau, nơi mà các cái đặc tính danh và sắc được xuyên thấu một cách kỹ lưỡng hơn, được hiểu về các cái duyên hệ của chúng sanh lên. Và chính vì vậy khi mà tứ niệm xứ Satipatthana nó tiếp tục được phát triển, được khai biết các cái thực tại xuất hiện, và lúc này chúng thẩm sát cái đặc tính của chúng và nó sẽ thêm hiểu biết về các cái duyên khiến cho sinh khởi, khiến cho các cái pháp nó sinh khởi. Khi chỉ một cái đối tượng xuất hiện đơn lẻ thì trí tuệ nó sẽ nhận ra rằng danh thực tại là một kinh nghiệm đối tượng, chúng sinh khởi do duyên. Không có duyên thì chúng không thể sanh khởi được. Ví dụ như là cái thấy thì chúng phải lương nhờ vào con mắt. Cái thấy chúng phải lương nhờ vào ánh sáng. Cái thấy chúng phải có đối tượng thị giác. Cái thấy chúng phải có sự tác ý đến để mở lộ nhãn môn ra. Thì cái tâm thấy mới sanh khởi để thấy được cảnh sắc. Như vậy cái thấy này cũng do nghiệp sanh. Cái thấy thì có cái thấy bất thiện, có cái thấy thiện. Do đó cái thấy là quả của nghiệp. Thì quả thì nó phải có nhân. Như vậy cái thấy này, nhân của nó là đời quá khứ, là nhân thiện hay là nhân bất thiện. Rồi cái thấy nó phải diệt đi. Nó làm duyên cho cái tâm tiếp thâu, để tiếp thâu được cái đối tượng đã được thấy đó. Rồi tâm tiếp thâu đó nó diệt đi, nó lại làm duyên cho tâm quan sát. Tâm quan sát nó lại diệt đi, nó làm duyên cho tâm đoán định. Tâm đoán định nó diệt đi, nó làm duyên cho những cái động lực như là tham sân hay vô tham vô sân, hay là cái sự hiểu biết, cái sự tuệ chi về các pháp. sanh khởi, và cái tâm nó sanh lên thì nó phải có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nó không thể thiếu được bốn bốn cái danh uẩn của nó. Như vậy thì nó có rất nhiều duyên để cho một pháp sanh khởi và kinh nghiệm đối tượng là như thế, là như thế. Như vậy không có cái gì sanh khởi mà không do duyên, không do duyên. Cái gì không sanh khởi thì cái đó không do duyên. Như vậy là Niết Bàn không có do duyên, mà tất cả những cái gì đã sanh khởi thì đều phải do duyên thì chúng mới sanh khởi, là như thế. Không có con mắt, không có lỗ tai, không có âm thanh thì cũng không thể có nhĩ thức, không thể có nghe được. Không có lưỡi thì không có thể nếm vị được. Không có mũi thì không có thể ngửi mùi được. Không có thân thì không thể xúc chạm được. Không có suy nghĩ thì không có thể nói được, thưa quý vị. Như vậy, nếu không có cái đối tượng xuất hiện thì danh nó không thể sinh khởi được. Như vậy, bất cứ khi nào có danh thì phải có cái đối tượng được kinh nghiệm bởi danh. Khi một đối tượng mà chúng xuất hiện đơn lẻ thì tuệ giác có thể hiểu được rằng các pháp sinh khởi đều phải phụ thuộc vào duyên. Và bằng cái cách đó thì trí tuệ có thể thấy được một cách rất rõ ràng hơn các đặc tính. Chính vì khi chúng ta hiểu được duyên thì bắt đầu cái tỏ lộ về cái vô ngã của nó, bắt đầu nó đã rõ ràng cho chúng ta, nó đã tầng dần rõ ràng. Vì nó chỉ có các duyên kết hợp nên là chúng ta thấy quả thật không có ngã là như thế. Như vậy là pháp sinh khởi đều phụ thuộc vào duyên bằng cách đó. Và trí tuệ có thể thấy được một cách rõ ràng hơn cái đặc tính vô ngã của tất cả các pháp đều chi phối bởi các cái duyên mà chúng sanh khởi, chứ không phải bởi thần linh thượng đế tôi ta, hay bởi Đức Phật, hay bởi bất cứ ai ở đời, mà các pháp sanh khởi chỉ bởi duyên, các pháp diệt đi do không có duyên sanh khởi cho chúng mà thôi. Như vậy, Đức Phật cũng là pháp do duyên, các bậc thánh cũng là pháp do duyên, và chúng sanh phàm phu cũng là pháp do duyên. Tất cả chi chi cũng là pháp, là như vậy. Không có một tôi ta hay là thần linh hay thượng đế. Cái cứng thì không phải là thần linh thượng đế, cái cứng cứng thì không phải là con người, không phải là đàn bà đàn ông được. Cái sân hận nó không có hình dáng, làm sao nó lại là đàn bà đàn ông được. Cái ưu phiền thì nó không thể là đàn ông đàn bà đàn ông hay cái gì khác được cả. Nó có tính chất riêng, nó có duyên khởi riêng, và không phải lúc nào cái sân nó cũng sanh khởi, không phải lúc nào cái tham nó cũng sanh khởi, không phải lúc nào cái nghe nó cũng sanh khởi, không phải lúc nào cái thấy nó cũng sanh khởi. Cái thấy nó chỉ sanh ở một khoảnh khắc rồi nó diệt đi, rồi cái khác nó sanh khởi. Cái nghe nó cũng chỉ khe được một khoảnh khắc nó diệt đi, rồi những cái tâm tiếp thâu nó sanh khởi. Chứ cái nghe nó không nghe suốt cả ngày. Trong một lộ tâm nghe thì nó chỉ có một sắc la nghe âm thanh và nó diệt đi, chứ không phải cả cái lộ tâm nó nghe, không phải. Như vậy, pháp do duyên khởi là như vậy. Như vậy thì trí tuệ mới có thể thấy rõ được, rõ ràng hơn các cái đặc tính vô ngã của tất cả các pháp. Vì vậy mà dần dần tâm của chúng ta sẽ bớt đi cái sự dính mắc với xu hướng cho rằng các đối tượng là tự ngã. Và khi các chi mà bát chánh đạo, các cái tâm sở nó thuộc hành uẩn sankhara khandha của thiện pháp nó được phát triển đến mức độ cao, thì chúng có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của tuệ minh sát thứ hai, đó là tuệ phân biệt nhân duyên paccaya parigahana jnana, tức là tuệ giác trực nhận sự phụ thuộc vào duyên của danh và sắc ở khoảnh khắc mà chúng sinh khởi. Tức là khi mà tâm lúc đó có chánh niệm, có trí tuệ, nó trực nhận sự sinh khởi của các thực tại như là cái nghe, âm thanh, thọ hỷ, thọ ưu hay suy nghĩ, thì tất cả các pháp này đều sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng. Ví dụ như nếu không có cái nghe, không có âm thanh thì cái nghe không sanh khởi, mà có không có âm thanh, không có cái nghe thì tham sầu u bi nó không sanh khởi. Không có âm thanh, không có cái nghe thì không có chấp trước về cái âm thanh hay cái nghe. Mà không có âm thanh thì cũng không có sự tác ý đúng đến âm thanh. Do đó mà tất cả các pháp sanh khởi đều phụ thuộc vào duyên này như vậy. Như vậy tất cả các pháp này đều sinh khởi bởi những duyên duyên của chúng, và được trực nhập từng pháp một một cách rất là rõ ràng và tách biệt với nhau. Từ đó trí tuệ sẽ hiểu rằng không có một tự ngã nào đứng ở đằng sau cả, và tất cả những chi chi ở trên thế giới này, dầu là vô tận vô biên, dầu là ở địa ngục, dầu là ở chỗ mà những cái hình hài được gọi là chư thiên tốt đẹp hay là những cái nơi xấu xí này kia, thì tất cả những cái thứ đó đều thể hiện là tâm tâm sở sắc pháp, là duyên sanh, là duyên diệt, là duyên khởi, chứ không có một thực thể chúng sanh hay bất cứ một cái người đàn ông đàn bà hay là thần linh thượng đế ban pháp giáng tội gì cả, mà chỉ có những cái thực tại này chúng sinh khởi và diệt. Như vậy thì chúng ta biết rằng không có người chịu khổ, vậy thì có không có người tạo nghiệp, vậy thì ai chịu khổ, ai tạo nghiệp? Thì chúng ta biết được là nghiệp là do tâm sở tư tạo, và khổ hay lạc là do thọ, thọ khổ hay là thọ lạc, chúng cho ra quả hay là thọ xả. Như vậy thì quả thật khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống của chúng, cái đối tượng vô nhân một cách tốt đẹp. Còn khi chúng ta thực thiện thì thân thể mắt mũi của ta nhìn thấy những cái cảnh hoang tàn điêu tàn, và thân thể bị đánh đập tra khảo rất là rõ ràng, và những cái đó thì chính là những cái thọ mà do nghiệp chúng tạo. Như vậy tất cả các pháp đều do duyên khởi là như vậy. Vậy tất cả các pháp này đều sinh khởi bởi những duyên duyên của chúng, và nhận từng pháp một một cách rất là rõ ràng và đặc biệt, thì nói rằng không có một tự ngã nào đứng ở đằng sau, và không có bất cứ một con người nào, không có cái chi gọi là tôi hay là tự ngã của tôi, mà chỉ là những la sanh la của thấy, của nghe, của ngửi, của đếm, của màu, của mùi, của vị, của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, của thắc sân si, của thiện, của tâm, tức của hỷ, của lạc, của định, của nhất thầm, của tham, của sân. Chỉ là những cái khoảnh khắc danh và sắc. Và khi chúng ta thấy rõ và chúng ta phát triển cái tuệ quán thì chúng ta mới thấy tất cả ở thế này hay đó, nó tốt đẹp đâu thì đó cũng chỉ là những cái tâm hành này và những cái đối tượng này, ngoài ra thì không còn cái chi khác hơn nữa. Và luân hồi thì nó cứ quay đi quay lại với thiện và ác, và nghiệp ác thì những cái thân thể hình hài nó cho ra sự méo mó, sự cong queo, sự đa dạng, và những cái thiện pháp thì nó cho ra những cái hình hài các cái căn đầy đủ và những cái tuệ giác mà trở thành những cái bậc giác ngộ, chứ cũng không có gì ngoài danh và sắc cả. Như vậy thì chúng ta phát triển như vậy mới hiểu được mọi pháp hữu vi đều do duyên khởi, và không có một ai, không có một cái bàn tay nào điều khiển được, hay là phán xét hay là giáng tội giáng họa đến cái thân và tâm mà thuộc về phần cá nhân, thuộc về phần duyên khởi của chúng sanh đó. Mà tất cả những gì chúng ta bị đau khổ đến đâu thì cũng không có ai trừng phạt chúng ta cả. Mà chính vì cái thiện ác, chính vì cái luân hồi, chính vì cái phiền não Chúng trừng phạt chúng ta bởi vì chúng tạo ra những nghiệp quả, chúng bắt nguồn từ vô minh, và chúng tạo ra những cái nghiệp quả đó, và những cái người đánh đập hay những bị tra khảo, bị hành hình, bị xe cán hay bị cái này cái kia, nó đều phản ánh đến cái phiền não mà nó tạo ra nghiệp đó. Chứ không có một ai là gieo phước hay giáng họa gì đến cho chúng ta cả, mà chính là các pháp do duyên khởi, mà do vô minh và tham ái, hay là do thiện mà chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, thì nó bắt nguồn từ cái pháp duyên khởi này. Như vậy thì tuệ minh sát Vipassana Ñāṇa đó là phải biết một cách rất rõ ràng các đặc tính của các thực tài chúng xuất hiện một cách tự nhiên, và hiểu biết ấy được diễn ra trong ý môn, tức là chúng ta phải hiểu biết rõ khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi chúng ta suy nghĩ thì những cái chánh niệm đó nó bắt kịp và nó hiểu được từng cái pháp một trong ý môn. Như vậy thì cái tuệ minh sát đó, nó hiểu được cái đặc tính của những đối tượng khác nhau, nó thấy một cách rõ ràng sự khác nhau giữa chúng, là nhận ra rằng chúng là vô ngã. Khi mà tuệ minh sát đã diệt đi thì lúc này thế gian lại xuất hiện như thường lệ và như một khối. Lúc mà chúng ta tuệ minh sát của chúng ta nó diệt đi thì lúc này chúng ta lại thấy chồng, thấy vợ, thấy con, thấy cái, rất là bình thường, rất là bình thường, rất là bình thường. Do vậy mà chúng ta biết rằng Đức Phật đắc đạo hay là các vị A-la-hán đắc đạo thì các ngài vẫn sử dụng, vẫn biết đây là Đại Đức A-la-đa, vẫn biết ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà với trí tuệ của ngài, với thực chứng thì A-la-đa hay ngài Xá Lợi Phất thì chỉ là tên gọi thôi. Rồi thứ ba là tuệ thấu đạt Samma Sanatnana, tức là cái tầng tuệ thứ ba là tầng tuệ minh sát thứ ba. Đây là cái tuệ giác mà chứng ngộ rõ ràng cái sự sinh và diệt một cách vô cùng nhanh chóng của danh và sắc. Chính vì chúng ta không phát triển được những cái tầng tuệ này nên là những cái ý niệm về ngã nó còn tồn tại, nó còn tồn tại, nó làm cho chúng ta hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng chúng, và hoài nghi về con đường, hoài nghi về chánh pháp, hoài nghi về diệu pháp. Nên hàng ngày chúng ta thường sống dễ vui, thường sống phóng dật, thường sống với lệ bon chen trong xã hội. Chúng ta sợ chết nhưng mà chúng ta lại không hiểu được các pháp, rồi chúng ta chấp thủ đủ thứ hết. Chúng ta không có lắng nghe diệu pháp của Đức Phật, do đó chúng ta không có tích lũy được cái sự hiểu biết, do đó chúng ta không có quán tưởng về được danh và sắc trong đời sống hàng ngày. Do đó nó rất là nguy hiểm đối với chúng ta. Thì như vậy khi mà cái tuệ đạt thấu, thấu đạt được tuệ thứ ba đó là tầng tuệ minh sát thứ ba, tức là đây là cái tuệ giác mà chứng ngộ rõ ràng cái sự sinh và diệt một cách nhanh chóng của danh và sắc. Và chừng nào cái tuệ minh sát này á, nó chưa sinh khởi thì chúng ta biết rằng danh và sắc á, nó sinh và diệt rất nhanh. Chính vì vậy mà cái tương tục của danh và sắc nó quá nhanh như vậy, nên là chúng ta thường thấy là thường còn. Mà chúng ta biết được trong một khoảng thời gian ngắn là đã vô lượng những cái sắc nó thay đổi. Ví dụ chúng ta để ý khi mà cái tâm sân của chúng ta nó bừng lên một cái là vô lượng cái sắc mà nó đã hủy diệt khủng khiếp rồi. Nhưng mà khi mà cái đó chưa thấm thấu vào đâu, nhưng mà khi mà chúng ta thấy được cái tầng tuệ sanh và diệt này đó, nó rất nhanh như vậy, thì vì cái sắc này, danh và sắc nó sanh diệt vô cùng nhanh, do đó mà cái tính tương tục của nó cứ lối liền với cái vô gián duyên của nó. Do đó mà chúng ta ngỡ rằng đời sống này là thường còn, đời sống này là dài lâu, nhưng mà đối với danh và sắc á, bản chất của chúng thì danh sanh diệt nó quá là mau lẹ, như là sự tiếp nối nhanh chóng của các danh và sắc sinh và diệt. Khi mà chúng ta chưa có những cái chừng nào mà cái tuệ minh sát của chúng ta nó chưa sinh khởi đó, thì các danh và sắc nó diệt đi, nó vẫn chưa xuất hiện. Thì ở cái tầng tuệ thứ nhất và tầng tuệ thứ hai á, thì trí tuệ nó có khả năng xuyên thấu được các đặc tính của từng danh và sắc, là nó biết cái đặc tính của cái thấy và cái đặc tính của đối tượng được thấy nó rất là rõ ràng, hay là cái nghe và cái âm thanh, thì lúc đó cái tầng tuệ đó nó phân biệt rõ ràng. Và trí tuệ thì nó xuyên thấu được những cái đặc tính, cái đặc tính như là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh này kia đó, của từng cái danh và sắc một cách tách rời, nhưng mà nó vẫn chưa giác ngộ được cái sự sinh diệt tiếp nối nhanh chóng của chúng. Thì cái tầng tuệ thứ nhất và tầng tuệ thứ hai và thứ ba đó, nó chỉ ở cái giai đoạn sơ khởi, tức là cái tầng tuệ danh này, tầng tuệ phân biệt danh sắc này, tầng tuệ phân biệt chấp duyên này, rồi tầng tuệ mà tam tướng hiện khởi. Thì cái tầng tuệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba nó chỉ ở cái giai đoạn sơ khởi, nó được gọi là tuệ minh sát, nhưng mà nó yếu, gọi là taruna vipassana, và chúng chưa phải là cái tuệ lực, chúng chưa phải là cái tuệ lực, chính vì chúng chưa có lực đó đó, mà cái tầng tuệ ba la vipassana, tức là khi mà tuệ minh sát đó nó được trở lên mạnh mẽ ở cái giai đoạn về sau, tức là ở cái giai đoạn mà của tuệ minh sát yếu, thì vẫn còn có suy nghĩ về các danh sắc được kinh nghiệm trực tiếp. Tuy nhiên thì chúng ta biết là mặc dầu có suy nghĩ các pháp riêng rẽ, khi ấy không bị liên kết thành một khối, thành một thế giới tổng thể như ta vẫn luôn thấy nữa. Do vậy còn những cái suy nghĩ về danh sắc tại ba cái giai đoạn đầu của tuệ minh sát á, gọi là panya, khi đó thì được gọi là chinta panya, tức là tuệ tư, mới là tuệ tư chinta, có nghĩa là mới tư duy hay là suy xét một số thì có thể hiểu sai về các cái tầng tuệ, thì sau đó vẫn còn suy nghĩ. Và họ thường có thể tưởng rằng khi có sự suy xét và nhận thấy các cái đặc tính của danh sắc là đã có tuệ minh sát yếu và ta đã có thể hiểu biết chúng. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là chừng nào mà tuệ minh sát còn chưa sinh khởi thì ta chưa thể xuyên thấu được những cái đặc tính gọi là vô ngã của tuệ minh sát. Và lúc đó thì ta không thể hiểu rằng tuệ minh sát, cái chứng ngộ một cách rõ ràng đặc tính của danh sắc qua ý môn thì có thể sinh khởi bất cứ nơi nào và có thể lấy bất cứ thực tại nào làm đối tượng. Nó sinh khởi bởi những duyên riêng của nó và nó không thể bị kiểm soát hay điều khiển. Hay là điều khiển. Và thường thì người ta có thể nhầm tưởng rằng là khi mình có sự hay biết, suy xét và nhận ra các đặc tính của danh và sắc là mình đã hiểu rõ về chúng và đã chứng được tầng tuệ minh sát thứ nhất, là tầng tuệ phân biệt danh sắc nama rupa pariccheda jnana. Do đó mà sở dĩ cái người đó đó có thể có cái hiểu lầm như vậy là bởi vì người ấy không biết rằng bản thân tuệ minh sát nó phát hiện với cái tính chất vô ngã giống như là các cái loại danh sắc khi mà chúng xuất hiện. Khi mà tuệ minh sát sinh khởi thì các cái đặc tính của danh sắc chúng xuất hiện qua ý môn, chứ chúng không có xuất hiện qua ngũ môn. Và các cái sắc nó là đối tượng của ngũ môn thì nó được kinh nghiệm qua các môn tương ứng. Và sau mỗi cái lộ trình ngũ môn thì những cái đối tượng nó được kinh nghiệm, nó truyền qua ý môn và ý môn nó kinh nghiệm. Và tuy nhiên thì chúng ta biết được là khi mà chưa có trí tuệ minh sát á, thì cái lộ trình ý môn nó chưa xuất hiện, nó như thế bị che lấp bởi các cái đối tượng ngũ môn nó được kinh nghiệm trong cái lộ trình ngũ môn này. Vào khoảnh khắc mà tuệ minh sát á, nó xuất hiện thì một cách rất rõ ràng qua ý môn, và ở cái khoảnh khắc đó đó thì cái lộ trình ý môn như thế thì lúc đó nó che lấp cái lộ trình ngũ môn đi. Và khi không có tuệ minh sát thì cái tình huống nó sẽ hoàn toàn ngược lại, nó sẽ hoàn toàn ngược lại, nó sẽ bị che phủ. Như vậy một người cho rằng khi họ suy xét về danh và sắc và biết rằng danh này được tạo duyên bởi sắc kia, và sắc này được tạo riêng bởi danh kia là tuệ minh sát thứ hai, tức là tuệ thấy nhân duyên đã sinh khởi rồi. Tuy nhiên chừng nào mà tuệ minh sát thứ nhất, tức là tuệ phân biệt danh sắc, chúng chưa sinh khởi thì các cái tầng tuệ sau vẫn chưa sinh khởi. Khi tầng tuệ thứ nhất của minh sát đã sinh khởi thì ta sẽ không nhầm tưởng được là rằng là đã có tuệ minh sát, trong khi thực chất là chưa có, là như vậy. Một khi mà chúng ta biết, một khi mà minh sát tuệ mà đã thấy, đã xuất hiện, thì ta hiểu được cái tính chất của nó là vô ngã. Ta hiểu được thực chất của nó đã sinh khởi bởi các duyên riêng của nó. Và lúc đó chúng ta biết rằng các chi của bát chánh đạo nó đã được phát triển đến cái mức độ mà khiến cho tuệ giác này có thể xuất hiện. Và tuệ minh sát thì chỉ có thể sinh khởi khi các duyên cần thiết của nó đã được vun bồi mà thôi. Đó chính là tứ niệm xứ, nghiên cứu, thẩm xét và ghi nhận các đặc tính của danh sắc khi mà chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, lặp đi lặp lại nhiều lần, vô lượng lần, để cho trí tuệ có thể trở lên ngày càng sắc bén. Và danh và sắc đó chính là cái gì? Chính là sáu căn của chúng ta, nơi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Như vậy thì bất cứ ở đâu cũng có khả năng, có pháp, có thực tại cho các vị quán. Bất cứ ở đâu thì cũng có đối tượng cho tứ niệm xứ sanh khởi cả. Nhưng mà có điều chúng ta có học hiểu đúng và có hành đúng và có yoniso, có tác ý đúng về đó hay không mà thôi. Như vậy chúng ta biết giác ngộ, thậm chí cái người đó nhìn từ cái cánh hoa, hay là giọt nước rơi, hay là đống lửa, hay là cái người chết, hay là cái người tàn tật, hay là cái người đi đường xa mà bị những cái này cái kia, thì đều là những cái đối tượng để cho tâm giác ngộ được cả, thưa quý vị, và đều thấy được các pháp cả. Như vậy thì chúng ta thấy, nhưng mà một người thậm chí chưa biết được cái sự khác biệt giữa đặc tính của danh và các đặc tính của sắc, thì có thể tưởng lầm rằng mình đã đạt được cái tầng tuệ thứ ba là tuệ thấu đạt, tức là sammasanayana đó. Thì cái người đó có thể cho rằng mình có thể kinh nghiệm được sự sinh sự diệt của các danh, danh này sau danh khác và sắc, và rằng cho đó là tuệ minh sát thứ ba. Thì chúng ta biết rất dễ lầm tưởng ở đây. Và tuy nhiên nếu một người chưa phát triển được tứ niệm xứ, chưa chánh niệm về các đặc tính của các loại danh khác nhau xuất hiện, thì người ấy không thể nào trực nhận được danh chỉ là một thực tại kinh nghiệm. Và người đó có thể tưởng rằng mình đang kinh nghiệm sự sinh diệt của danh, nhưng thực chất thì chưa biết danh là gì. Người ấy vẫn nhầm lẫn giữa danh và sắc, và người ấy chưa biết rằng danh hoàn toàn khác với sắc. Một người mà thiếu kiên nhẫn mà mong muốn, chỉ mong muốn tuệ giác, tuệ minh sát sanh sớm, sinh khởi, thì người ấy sẽ cố gắng làm một cái gì đó thay cho việc mà hay biết các đặc tính của danh sắc xuất hiện một cách tự nhiên và sinh khởi bởi những duyên riêng của nó. Và chúng ta biết được rằng không thể vội vàng trong việc phát triển trí tuệ. Trí tuệ chúng ta biết chỉ có thể lớn mạnh một cách rất từ từ, và không thể có nhân duyên nào cho sự phát triển của nó ngoài cái sự phát triển tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày cả. Cái con đường phát triển trí tuệ để ra khỏi luân hồi duy nhất là nó chỉ nằm trên tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là các cái thực tại mà Đức Phật dạy. Nó là có bốn niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thân thì chúng ta biết chúng ta phải giảm rẽ được 28 cái sắc pháp. Và những cái sắc pháp nào là những pháp, sắc pháp của thiền quán. Sắc pháp nào là sắc pháp để hiểu, mà sắc pháp nào là sắc thô để mà quán buổi hiểu được buổi ban đầu. Để rồi từ cái sắc nào là sắc tế, và những cái trạng thái của sắc và cái nhân duyên nó sắp ra sắc đó. Rồi những cái thì chúng ta phải biết được quán, quán thân, quán thọ. Chúng ta phải biết thọ nó có bao nhiêu thọ. Thọ nào nó thuộc về quả, thọ nào nó thuộc về tham, thọ nào nó thuộc về sân, thọ nào nó thuộc về si, thọ nào nó thuộc về hỷ. À, thọ nào nó thuộc về thiện, thọ nào nó thuộc về trí, thì các cái thọ đó chúng ta phải dằn rẽ tất cả thì mới gọi là tứ niệm xứ. Rồi các cái tâm chúng ta phải hiểu được tất cả các loại tâm, tâm nào là tâm dục giới, tâm nào là tâm tâm bất thiện, tâm nào là tâm vô nhân, tâm nào là tâm đại thiện dục giới, tâm nào là tâm quả, tâm nào là tâm sắc giới, tâm nào là tâm siêu thế, và những cái trạng thái, những cái đối tượng của tâm đó là gì. Tâm siêu thế thì đối tượng của nó là sao, tâm sắc giới thì đối tượng của nó là sao, tâm vô sắc giới thì đối tượng của nó là sao, và tâm dục giới của nó là đối tượng của nó là đối tượng gì. Chúng ta cần phải nắm biết rất rõ về về tâm. Và tâm tâm thì chúng ta biết, tâm thì sanh khởi chúng ta phải biết tâm tham, tâm sân, tâm có tham, tâm có sân, tâm thiện, tâm bất thiện, vân vân. Chúng ta phải biết được khi chúng sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Rồi các pháp, quán về pháp thì chúng ta biết là tất cả những cái gì sanh khởi thì đều là pháp cả. Cái thấy là pháp, cái nghe cũng là pháp, quán cái đó là danh, là sắc cũng là pháp. Và chúng ta quán về cái thấy là quả, rồi cái phiền não với cái được thấy, đó là phiền não. Rồi nó thúc ra thân khẩu ý tạo nghiệp, cái đó là nghiệp quả, thì quán cái đó là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân. Cái đó là chúng ta gọi là quán pháp theo thập nhị nhân duyên, duyên khởi là như vậy. Hay là chúng ta quán 18 giới thì chúng ta biết nhãn là nhãn giới, sắc là sắc giới, rồi nhãn thức lương vào nhãn giới để sanh khởi, để bắt được cảnh sắc gọi là nhãn thức giới. Như vậy thì chúng ta chia ra 6 căn thành ra 18 giới. Thì chúng ta, thì đó là gọi là quán pháp. Quán pháp thì tất cả, thì chúng ta biết tứ niệm xứ 4 nhưng mà nó là một. Tại sao nó là một? Mỗi một khoảnh khắc chúng chỉ sanh khởi một thực tại, và chuyện thì chúng chỉ kinh nghiệm và hiểu biết cũng chỉ biết được một thực tại. Do đó mà trí tuệ sanh lên rất là tiệm cận và rất là từ từ, bởi vì các thực tại chúng sanh rất là mau lẹ và không dễ gì có cái cơ hội để cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi. Mà chỉ có cái người nào cố gắng học hỏi và chuyên hiểu biết rõ ràng và tiệm cận từ từ từng chút một về tứ niệm xứ, thì ngày này qua tháng khác, năm này qua kiếp này qua năm khác, thì do những cái duyên đó nó tích lũy như vậy mà cái con đường tứ niệm xứ nó mới được sanh khởi một cách đầy đủ là như vậy. Và nếu ai cố làm một cái gì đó, người ấy sẽ đi sai con đường, và mà nhân sai thì không thể mang đủ. Hy vọng có kết tâm trong cái sự thực hành của mình thì đó chính là con đường sai đạo, và người ấy không hiểu rằng con đường đúng chánh là gì thì đó tâm tham căn tà kiến sinh kèm, và tà kiến thúc đẩy cái sự phát triển của đạo, và nó sẽ dẫn tới cái sự phi giải thoát, không sự bất tận, không phải sự giải thông chánh, thì thoát là sự mà phiền não như vậy. Phật pháp đến đây chắc cũng vừa lẽ rồi, vì trong ngày mai phước báo phát sanh lên kính đến tất cả chư thiên nhất ở Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, cảnh thác bà, xuất sĩ nhân la diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, và mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và tu học tinh tấn trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm thoát đi sanh tử, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, học thật giỏi trong giáo pháp của Đức Phật, tinh tấn tu hành và sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy.